Mãnh Long ngủ quên. Chương 743, Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ không sao đâu. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi không quan tâm. Bạch Tố Y nâng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên. Cô lau nước mắt của mình đi. Khuôn mặt xinh đẹp đầy quyết tâm. Nếu thật sự chồng của tôi có chuyện gì thì cho dù tôi phải trả giá tất cả tôi cũng sẽ tiêu diệt nhà họ Bạch. Cho mọi người chôn cùng chồng tôi. Trong lời nói của Bạch Tổ Y ẩn chứa sự lạnh lẽo vô hạn. Nói xong điều này thì Bạch Tổ Y lập tức lau nước mắt. Điên cuồng chạy về phía sân trước. Bác Tổ Y nhìn thấy cảnh này. Vợ chồng Bạch Tuấn Sơn sợ xảy ra tai nạn. Hai người cùng hai thầy trò của Trương Thiên Nhất vội vàng chạy theo. Khi một nhóm năm người đến sân trước, Châu nhìn thấy phía trước đã chật cứng khách. Chương 743. Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ không sao đâu. Tôi không quan tâm. Bạch Tố Y nâng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên. Cô lau nước mắt của mình đi. Khuôn mặt xinh đẹp đầy quyết tâm. Nếu thật sự chồng của tôi có chuyện gì thì cho dù tôi phải trả giá tất cả tôi cũng sẽ tiêu diệt nhà họ Bạch. Cho mọi người chôn cùng chồng tôi. Trong lời nói của Bạch Tổ Y ẩn chứa sự lạnh lẽo vô hạn. Nói xong điều này thì Bạch Tổ Y lập tức lau nước mắt. Điên cuồng chạy về phía sân trước. Bác Tổ Y nhìn thấy cảnh này. Vợ chồng Bạch Tuấn Sơn sợ xảy ra tai nạn. Hai người cùng hai thầy trò của Trương Thiên Nhất vội vàng chạy theo. Khi một nhóm năm người đến sân trước, Châu nhìn thấy phía trước đã chật cứng khách Khừa và nhà họ Bạch. Nhưng mà điều khiến Bạch Tổ Y và những người khác phải kinh ngạc là toàn bộ sân trước cực kỳ rộng rãi. Có nhiều người như vậy lại đều im lặng lạ thường, hơn nữa còn có thể nghe thấy Kim đi. Chỉ có từng ánh mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm vào phía trước. Như thể một điều gì đó khó tin đã xảy ra trước đó. Hà, Bạch Tổ Y nhíu mày vội vàng lướt qua các vị khách đi về phía trước. Mà khi cô lao ra phía trước, nhìn thoáng qua thì cô đã thấy bóng người đứng tại chỗ. Thẳng tắp như cây tùng. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y gần như nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt. Không có chuyện gì, chồng cô không sao cả. Oa, trong phút chốc, mũi của Bạch Tổ Y lại chua xót. Ba, lên một tiếng, kích động khóc lên. Sau đó giống như một cô bé nhìn thấy người thân của mình. Giống như một con chim vội vàng nhào vào vòng tay của Khừa và nhà họ Bạch. Nhưng mà điều khiến Bạch Tổ Y và những người khác phải kinh ngạc là toàn bộ sân trước cực kỳ rộng rãi. Có nhiều người như vậy lại đều im lặng lạ thường, hơn nữa còn có thể nghe thấy Kim đi. Chỉ có từng ánh mắt đỏ cứ nhìn chằm chằm vào phía trước. Như thể một điều gì đó khó tin đã xảy ra trước đó. Hà, Bạch Tổ Y nhíu mày vội vàng lướt qua các vị khách đi về phía trước. Mà khi cô lao ra phía trước, nhìn thoáng qua thì cô đã thấy bóng người đứng tại chỗ. Thẳng tắp như cây tùng. Lâm Thiệu Huy, Bạch Tổ Y gần như nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt. Không có chuyện gì, chồng cô không sao cả. Oa. Trong phút chốc, mũi của Bạch Tổ Y lại chua xót. Ba, lên một tiếng, kích động khóc lên. Sau đó giống như một cô bé nhìn thấy người thân của mình. Giống như một con chim vội vàng nhào vào vòng tay của Lâm Thiệu Huy. Anh là đồ ngốc, anh là đồ ngốc, anh làm em so chết khiếp. Anh có biết không hà? Hu hu hu, đầu của Bạch Tổ Y gần như hoàn toàn vùi trong lống ngực của Lâm Thiệu Huy. Bên trong tiếng khóc ẩn chứa sự đau thương nồng đậm, dường như muốn trút bỏ hết mọi oan ức, những muộn phiền, lo lắng trong lòng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lâm Thiệu Huy trào dâng sự ấm áp. Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn lên trán Bạch Tổ Y, sau đó nhẹ nhàng nói. Vợ à, anh đã nói anh không sao thì nhất định anh sẽ không sao. Nghe nói như thế thì trái tim đang lo lắng của Bạch Tổ Y từ từ bình tĩnh trở lại. Cô thò đầu ra khỏi vòng tay của Lâm Thiệu Huy. Lúc này cô mới nhận ra bầu không khí ở đây dường như có chút không đúng. Hà, Bạch Tổ Y lau nước mắt trên khóe mắt.